Thần Điêu Phong Vân, chương 060, săn bắn Hoàng Dung, nhất, góc truyện audio.com. Lý Hổ nhất thời nghi hoặc đứng lên, này trường kiếm nấp trong nơi nào, chẳng lẽ che ở quần áo phía dưới, của ta nương đến, nếu không cẩn thận hoa thương bên trong đồng thể, cũng thật không có lời a. Hưu, Hoàng Dung xuất kiếm tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt mũi kiếm đã là đến Lý Hổ trước mặt. Lý Hổ lại chưa lui về phía sau, mà là đầu uốn éo truyền, tránh thoát này một kích chí mệnh, vươn tay nhẹ nhàng vỗ thân kiếm, lập tức ong ong nổ vang lên, đây là Lý Hổ chỉ có thân công hổ báo lôi âm. Bởi vì đối phương là nữ nhân, Lý Hổ cũng sẽ không hạ sát thủ, này ngõ nhỏ hắc ám, thả còn không có nhân theo kịp, Lý Hổ nhất thời muốn cùng Hoàng Dung hảo hảo ngoạn thượng một hồi. Nha, Hoàng Dung hoa dung thất sắc, cầm trong tay trường kiếm cánh tay đã tê dần một chút. Nâng lên chân định liêu khởi âm chân, Lý Hổ khanh khách cười quái dị một tiếng, hai chân đột nhiên bổ ra, cố ý lộ ra sơ hở, chỉ thấy Hoàng Dung kia chân lộ vẻ gào thét chi âm. Mang theo phẫn nộ, hung hăng đá đi lên, chỉ nghe ba một tiếng. Hoàng Dung lập tức giật mình nhìn chằm chằm trước mặt người bịt mặt nhìn thoáng qua. Trong lòng thầm kêu một tiếng gặp, ha ha, ta Lý Bất Chính cũng không phải là bình thường ngân tạc. Quách phu nhân thật đúng là coi khinh ta, Lý Hổ ra vẻ thô cuồng thanh âm đàm thoại, hai chân một kẹp, khiến cho Hoàng Dung tiểu thối không thể thu hồi. Lúc này chỉ trường kiếm tay, cũng bị đối phương chế trụ. Hoàng Dung tưởng trong vòng lực tránh khai người này trói buộc, nhưng là lại phát hiện đối phương cậy mạnh đại thần kỳ. Hơn nữa ngay cả chính mình nội lực đều không thể phát huy đi ra. Nàng không thể tin, chính mình đường đường cái bang bang chủ, nay lại bị một cái danh không thấy truyền ngân tặc chế phục. Phi, hôm nay bị ngươi bắt trụ, muốn giết yếu quả tùy ngươi liền. Hoàng Dung đầu vừa truyền, khinh thường nói. Trong lòng lại vô cùng kích động suy nghĩ, nếu Lý Hổ biết chính mình tình cảnh hiện tại thì tốt rồi. Lấy hắn thân thủ nhất định có thể chế trụ đối phương. Che mặt Lý Hổ nhất thời vui vẻ, nhưng là hắn cũng không thể như vậy xâm phạm Hoàng Dung. Vạn nhất bị phát hiện, vẫn là không tốt đối mặt Hồng Thất Công. Tuy rằng chính mình là cái tà ác người, nhưng là đối Hoàng Dung như vậy nữ nhân. Lý Hổ càng muốn làm cho chính nàng yêu thương nhung nhớ. Đây chính là ngươi nói. Ta đây đã có thể không khách khí, không có thể ăn, nhưng là lại có thể khinh bạc một chút. Lý đầu hổ duỗi ra, đến Hoàng Dung cổ chỗ, hung hăng hít vào một hơi. Một cỗ mùi hoa truyền vào lỗ mũi. Nguồn truyện, choang, com ha ha, thơm quá a, ngân tạc, ngươi, Hoàng Dung mặt đỏ lên. Ngượng ngùng không dám tái mở mắt ra, Lý Hổ xem nàng nhắm mắt lại, trong đầu lập tức có một cái kế hoạch, nhìn Hoàng Dung trên người cận mặc nhất kiện quần trắng, bên trong nếu ẩn nếu vô lộ ra hình dạng, Lý Hổ đột nhiên một tay chiều rớt trên người nàng váy dài. Hai chân buông lỏng về phía sau lui một chút, dưới chân vừa lúc dẫm nát thượng Hoàng Dung trường kiếm, phát ra một tiếng vỡ vụn, a, là ai đánh lén lão tử? Lý Hổ tiếp tục thô thanh hô, Hoàng Dung sớm xấu hổ và giận dữ ngồi xổm thượng, lại nhìn đến trước mặt ngân tặc ôm bả vai, cầm trong tay chính mình váy dài, mày nhăn lại, giống như bị thương, không có người quan tâm. Hoàng Dung một trận nghi hoặc, vừa rồi Lý Bất Chính chiều điệu chính mình váy dài kia sát. Chẳng lẽ có nhân đánh lén hắn, không tha Hoàng Dung nghĩ nhiều. Trước mặt ngân tặc Lý Bất Chính đột nhiên về phía sau lui lại mấy bước. A nha la hoàng chạy vào trong bóng tối. Đừng, của ta váy, Hoàng Dung một trận cấp, vừa đứng lên, lập tức ôm lấy cánh tay. Hiện tại chính mình một tia che giấu y đều không có. May mắn là ở hắc ám ngõ nhỏ Lý, bằng không chỉ sợ cũng bị người khác nhìn lại. Qua hồi lâu, ngõ nhỏ Lý vẫn là yên tĩnh vô cùng. Hoàng Dung xích thân thể trốn ở góc phòng, nàng cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài, nghĩ rằng lúc này, mãn thành hẳn là đều lộn xộn, nếu đi ra ngoài bị trong thành vệ binh nhìn đến, tất nhiên xấu mặt, thiên càng ngày càng lạnh, mặc dù có nội lực hộ thân, Hoàng Dung vẫn như cũ cảm thấy một tia cảm giác mát. thẳng thấu nội tâm, cả người run run lui ở tại góc, coi như là có điểm mệt nhọc, nàng chậm rãi tựa vào trên tường nghiêng đầu ngủ gật lên. Uy, Dung tỷ, một tiếng thanh la lên coi như ở xa xa vang lên. Hoàng Dung một cái giật mình, mạnh mẽ đứng lên, trong phút chốc, nàng một chút ngây ngẩn cả người. Trước mặt quả thật có nhân, mà bởi vì nàng đứng lên, người nọ thay nàng phủ thêm xiêm y rất đi xuống. Xích thân thể đều bị người này nhìn đi. Hoàng Dung chạy nhanh xoay người, thẹn thùng kiểu hô, Lý Hồ, không nên nhìn, ta không thấy, người tới đúng là Lý Hồ. Vừa rồi diễn trò đoạn ngắn, đã làm cho hắn vui vẻ hào đại một hồi. Sợ Hoàng Dung đông lạnh, hắn vẫn là lựa chọn đi ra, nhặt lên thượng giải y, Lý Hổ vì Hoàng Dung phi thượng. Thanh âm cúi đầu nói, vừa rồi kia ngân tặc đã bị ta tru sát, Hoàng Dung sửa sang lại một chút xiêm y, mới dám hồi đầu. Lại thấp đầu nhẹ giọng hỏi, vừa rồi cứu ta người là ngươi, thực xin lỗi, ta đã tới chậm, kia ngân tặc thế nhưng đối với ngươi như vậy. Lý Hổ một bộ tiếc hận bộ dáng nói, này khả cảm động đã chết Hoàng Dung, vì rằng Lý Hổ cùng chính mình kém một chút tuổi, Hoàng Dung lại sớm ấn sư phó Hồng Thất Công dạy, cùng Lý Hổ kết nghĩa Kim Lan, Lý Hổ tuổi 20 xuất đầu một ít vì đệ, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh Nhất vì tỷ nhất phi huynh, cảm ơn Hổ đệ có thể đúng lúc đổi tới, này ngõ nhỏ hắc ám, tưởng kia tặc tử hẳn là nhìn không tới cái gì. Hoàng Dung một bộ ửng đỏ mặt đường, thanh âm như chim hoàng oanh bàn thanh thúy, mang theo nhẹ nhẹ ôn nhu thích chí. Lý Hổ nếu có chút đăm chiêu gật gật đầu. Ánh mắt lại lạc ở tại Hoàng Dung trên thân, bởi vì hắn tìm đến quần áo, cũng không phải cái gì hảo quần áo, mà là nhất kiện nữ tử áo lót, chỉ có thể ngăn trở này tu nhân chỗ, cũng không thể hoàn toàn che xong. Hoàng Dung cực đại thần nữ phong, ở đơn bạc áo lót hạ, lộ ra rất nhiều trắng noãn thịt phách tường, tuy rằng là đêm tối, lại vẫn là thực chói mắt. Ở Lý Hổ mãnh liệt ánh mắt hạ, Hoàng Dung dịu dàng nói, Hổ đệ, ngươi xem, cái gì đâu, Dung tỉ mỹ, có thể nói ngày đó tiên hạ phàm, không dám tiết độc a. Lý Hổ ra vẻ quân tử sườn mặt nói. Hoàng Dung nội tâm một trận vui sướng. Tuy rằng chính mình gả làm người phụ đã muốn rất nhiều năm, nhưng là phu quân Quách Tĩnh khi nào nói qua như thế khen chính mình trong lời nói. Trong lòng nhất thời nổi lên một tia gợn sóng. Vậy ngươi tìm cái này quần áo, làm cho ta như thế nào hồi phủ? Hoàng Dung cúi đầu nhìn nhìn, chính mình hai điều đùi ngọc, gần như toàn bộ lõa lồ bên ngoài, không chút nào làm cho người ta nhìn tâm động. Lý Hổ nghiêm mặt nói, hiện tại có thể không pháp hồi phủ, vừa rồi ta đuổi theo là lúc, mãn thành giai loạn, tưởng Mông Cổ cao thủ tiến đến đánh lén, kia khả làm sao bây giờ là hảo. Hoàng Dung nhất thời lo lắng lên, cho dù ở thông minh, nàng lúc này nóng vội cũng vô pháp nghĩ đến cái gì giải quyết phương pháp. Lý Hổ đáy lòng một trận cười thầm, trên mặt lại bình tĩnh nói, chỉ có một biện pháp, Hổ đệ mời nói. Tìm một nhà dân trạch trước trụ hạ, ngày mai ta trở về cho ngươi tìm thân xiêm y, ở hồi phủ. Lý Hổ nói, Hoàng Dung hai mắt sáng ngời nói, kia hiện tại phải đi đi. Lý Hổ xua tay nói, không thể, bực này thời khắc, ta không thể cách ngươi tả hữu. Bảo hộ ngươi mới là thủ chờ đại sự, nếu như kia ngân tặc là Mông Cổ thám tử, cố ý đến tham trong thành hư thật. Lúc này này chung quanh khả năng đã có cao thủ trải rộng. Hoàng Dung trong lòng ấm áp, nghĩ rằng Lý Hổ người này tuy rằng nhìn thô cuồng, lại vẫn là có cẩn thận chỗ, nghĩ đến chu đáo, hơn nữa võ công cao cường, nhân cũng phi thường ổn trọng, không nghi ngờ có hắn. Hoàng Dung nói thẳng nói, hết thảy ấn Hổ để an bài đúng rồi, tốt lắm, ta vừa truy kia ngân tặc khi phát hiện phía trước có chỗ không người ở lại phòng xá. Mặc dù có vài trần cũ, nhưng là chấp nhận một đêm nhưng thật ra có thể. Lý Hổ vội vàng nói. Hoàng Dung gật gật đầu, lập tức cùng Lý Hổ đang đi bộ về phía trước đi đến. Đi rồi gần 100 mét, Lý Hổ dẫn nàng đi vào một gian cũ nát phòng ở. Trong phòng quả nhiên đã là sớm không người yên, nơi nơi đều là cũ nát vật. hơn nữa cận có hé ra khả nghỉ ngơi tháp. Này, này khả sao nghỉ ngơi? Hoàng Dung một trận nghi ngờ. Chẳng lẽ muốn cùng Lý Hổ đồng tháp mà hưu? Lý Hổ cười cười, ngón tay kia giường nói. Dung tỷ tự khả yên tâm ở mặt trên nghỉ ngơi. Ta tựa vào nơi này nghỉ ngơi liền khả. Nói xong, Lý Hổ tựa vào một cái cũ nát ghế trên. Hoàng Dung lại cảm động vô cùng. Nội tâm từ chối một chút. Ửng đỏ khuôn mặt, như nước bàn nhu tình. Thanh âm mang theo từ tính mỹ nói. Hổ đệ, nam nữ thụ thụ bất thân không già. Nhưng là ngươi cùng ta chính là tỷ đệ tình nghĩa. Nếu như không ngại, cùng tỷ cùng nhau nằm đi. Lý Hổ mang nói, không cần, không cần nhân nhượng của ta. Hoàng Dung cũng không cũng may nói cái gì. Đêm nay bị kia ngân tặc ép buộc quá. Đã là mỏi mệt một thân. Đi đến kia giường biên. Cũng không ngại ô uế. Trực tiếp một tay đập một chút mặt trên cho bụi. Nghiêng người ngã xuống. Hai người trầm mặc hồi lâu. Hoàng Dung nghe được Lý Hổ vững vàng tiếng hít thở. Lại vẫn là không thể an ổn ngủ say. Nhìn chuyển nghiêng trở lại lăn qua lộn lại. Nhất nhắm mắt, chính là bị kia ngân tặc nhìn lén cảnh tượng. Nhưng là càng nhiều, còn lại là Lý Hổ tối nay đối chính mình chiếu cố. Nàng lăn qua lộn lại, Lý Hổ cũng không quá. Một đêm trang người tốt cũng không phải là như vậy dễ dàng. Mà chính mình phóng dài tuyến điều cá lớn kế hoạch, xem ra vẫn là không sai lựa chọn. Ít nhất Hoàng Dung đối chính mình không có gì cảnh giác. Cách chương.